Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1736, U Minh ám hương hoa. Lui, bọn hắn lui, mấy người đang chạy lấy, những cái kia hỏa vân băng lăng trùng như nước thủy triều lui về. Bao quát cái kia trùng vương, cũng không dám lại sang đây, gặp cái này. Mấy người đều là thật dài địa, mà, thở phào, cái này biển trùng thực sự quá dọa người, để bọn hắn có loại trong quỷ môn quan đi một lần cảm giác. Hoa, dừng lại, Diệp Viễn thương thế cũng lại không áp chế được, từng ngụm địa, mà, thổ huyết, Vu Tĩnh trước mặt biến đổi, vội vã đỡ lấy Diệp Viễn nói, Diệp Viễn, ngươi không sao chứ? Diệp Viễn khoát khoát tay, có chút thoát lực nói, không có việc gì, chết không được. Vu Tĩnh vẻ mặt áy náy chi sắc, nàng biết Diệp Viễn đều là bảo hộ nàng, mới bị thương nặng như vậy, nếu không lấy Diệp Viễn thực lực, cái kia trùng vương căn bản là ngăn không được hắn. Hắc hắc, anh hùng cứu mỹ nhân, luôn là muốn đánh đổi một số thứ. La Dũng cười lạnh nói. Vu Tĩnh vừa nghe, trực tiếp tạc mau, nổi giận nói, họ La, ngươi có ý gì? Vừa rồi hướng các ngươi cầu cứu, các ngươi một cá nhân đều không xuất thủ, hiện tại lại tới nói mát, ngươi có thể không thể lại không xấu hổ một điểm. La Dũng một mực đối Vu Tĩnh 10 phần thèm nhỏ dãi. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, hắn biết mình không đùa, thế là... Trước kia nhiệt tình biến thành oán hận, đây chính là cái gọi là vì ái sinh hận đi. La Dũng cười lạnh nói, Vu Tĩnh, ngươi không nên bị tiểu tử này lừa gạt. Hắn ẩn giấu thực lực, che giấu tung tích, lén vào tiểu đội chúng ta bên trong, ai biết hắn muốn làm gì? Nếu như quang minh chính đại, hắn vì sao không thể sớm một chút theo chúng ta nói? Vu Tĩnh hồi lấy cười lạnh nói, ngươi không nên đem người khác đều muốn giống như ngươi xấu xa. Diệp Viễn khoát tay nói, không được ầm ĩ, ta khôi phục một chút. Hắn móc ra một viên đan dược ăn vào, bắt đầu tại chỗ bắt đầu tỉnh tọa. Không lâu sau đó, hắn thể lực liền khôi phục hơn phân nửa. Mọi người nhìn thấy một màn này, từng cái khiếp sợ không thôi. Đan dược này dược hiệu không khỏi cũng quá tốt một chút a. Nơi đây đã là địa hỏa khu vực trung tâm, nếu như ta đoán không lầm, giải dược cần phải liền ở phụ cận đây. Diệp Viễn đứng dậy, chậm rãi nói, Đoạn Bằng nói, thật là, nơi đây chúng ta làm sao biết thứ gì có thể giải độc. Diệp Viễn mỉm cười, tự tay một phen, một mực bạch sắc côn trùng xuất hiện ở nơi lòng bàn tay hắn. Rõ ràng là một con hỏa vân băng lăng trùng. Côn trùng 10 phần dữ tợn, một bộ dương nanh múa vuốt dáng vẻ. Thế nhưng nó bị Diệp Viễn hạ cấm chế, căn bản là tránh thoát không ra. Hay dùng nó tìm đến. Vu Tĩnh vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc nói. Mới vừa rồi dưới tình huống đó, ngươi lại còn có thời gian bắt một con hỏa vân băng lăng trùng. Diệp Viễn cười nói, tiện tay bắt một con, đồ chơi này quá yếu, mọi người không còn gì để nói. Yếu sao? Đây chính là tứ giai mãnh thú a. Diệp Viễn đưa tay mở, bắt đầu tại chỗ chuyển động. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nơi lòng bàn tay côn trùng trở nên sao động bất an. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, hướng về cái hướng kia đi tới. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Nguyên lai, còn có thể dùng loại phương pháp này tìm đến giải dược. Thực sự là mở rộng tầm mắt. Diệp Viễn theo cái hướng kia một đi thẳng về phía trước. Hỏa vân băng lăng trùng trở nên càng ngày càng nôn nóng bất an. Bỗng nhiên, tiền phương xuất hiện một mảnh ám hồng sắc tiểu hoa. Diệp Viễn trong tay hỏa vân băng lăng trùng bỗng nhiên trở nên luống cuống không gì sánh được. Tại trong cấm chế chung quanh đi loạn, sau đó sẽ không động tĩnh, mọi người vừa nhìn, nguyên lai cái kia hỏa vân băng lăng trùng vậy mà đã sinh cơ hoàn toàn không có. Ở ra dám, Vu Tĩnh cưỡng chế trong lòng kinh hỉ, vẻ mặt ao nói, Diệp Viễn, những thứ này hoa không phải là. Diệp Viễn gật gật đầu nói, chính là nó, sẽ không sai. Đoạn Bằng vẻ mặt hồ nghi nói, đây là hoa gì, dường như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Chơi hắn nhóm chuyến đi này, tuy nói không có luyện dược sư tinh thông, thế nhưng tuyệt đại bộ phận linh dược, bọn họ đều là nhận thức. Thật là cái này ám hồng sắc tiểu hoa, mặc dù linh khí đầy đủ, hơn nữa phẩm cấp không thấp, thế nhưng bọn hắn chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Diệp Viễn cười nói, chưa nghe nói qua liền đúng, nếu như đều nghe nói qua, làm sao có thể năm sao đan thần đều cầm hỏa vân băng lăng trùng độc không có cách nào. Hỏa vân băng lăng trùng vốn là ít ỏi, có thể giải độc linh dược, tự nhiên càng thêm rất thưa thớt. Đoạn Bằng nghĩ cũng phải, nếu như là mọi người đều biết linh dược, độc này cũng sẽ không có ngạc nhiên. Diệp Viễn không có rong dài, nhanh chóng đem những linh dược này đều thu, cũng không có phân cho người khác ý tứ. La Dũng lại không làm, khó chịu nói, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Cái này dầu gì cũng là tứ giai linh dược, lẽ nào ngươi muốn độc chiếm hay sao? Diệp Viễn nhưng là không mặn không nhạt nói, một cái liền tên cũng không biết linh dược, ngươi dự định đem bán lấy tiền, ngươi đừng đạp hư đồ vật được không? Thứ này đặt ở trên tay ngươi, gọi phung phí của trời, đặt ở trên tay ta, nói không chừng có thể rực rỡ hào quang, huống hồ, ngươi có cái gì tư cách theo ta tranh? Ngươi không nên quên, chúng ta trở về, có thể còn phải thông qua hỏa vân băng lăng trùng lãnh địa đâu. Lúc này, Diệp Viễn rốt cục lộ ra chính mình cao vút một mặt. Khí thế bước người, làm cho La Dũng không dám nhìn thẳng. Vừa mới bắt đầu, hắn chỉ là khinh thường cùng người như thế tính toán. Không có nghĩ tới tên này càng nhảy càng vui sướng. Đến bây giờ còn không nhìn rõ chính mình địa vị. Vậy hắn thì không cần khách khí. Những người này đối với Diệp Viễn mà nói, bất quá là hướng đạo mà thôi. La Dũng nghe vậy sắc mặt cứng đờ, bị Diệp Viễn khí thế cường đại chấn nhiếp, đúng là không dám nhìn thẳng Diệp Viễn. Không riêng gì La Dũng, chính là Đoạn Bằng cũng có chút không chịu nổi, mở miệng hòa giải nói, ha ha ha, chuyến này đều là Diệp huynh đệ xuất lực, những vật này lý phải là Diệp huynh đệ đạt được, huống hồ hoa này chỉ là có thể trị liệu hỏa vân băng lăng trùng độc. Tác dụng cũng sẽ không quá rộng, giá cả sẽ không quá cao. Lão La, cứ như vậy cũng được a. La Dũng nghe vậy, cũng là thuận cái lối thoát. Lạnh rên một tiếng, không ra tiếng, Diệp Viễn thản nhiên nói, chạy nhanh đi, nơi đây không nên ở lâu. Giống, lời còn chưa dứt, một đạo tiếng hô từ chỗ rừng sâu truyền tới, mọi người biến sắc, nhấc chân chạy. Diệp Viễn một đường chạy như điên, biểu hiện ra bất động thanh sắc, thành thực đã sớm vui nở hoa. Những người này không biết cái này ám hồng sắc tiểu hoa, hắn lại nhận thức, cái này tiểu hoa tên là U Minh Ám Hương Hoa, là một loại linh khí cực kỳ đầy đủ tứ giai linh dược. Dùng nó tới luyện chế tu luyện đan dược, dược hiệu là đan dược thông thường là gấp 10 lần có thừa. Chỉ là hoa này thực sự quá rất thưa thớt, chính là trước đây Tiên Lâm Thiên Tôn cũng vẻn vẹn chỉ là gặp một lần. Không nghĩ tới, thứ này vẫn còn có giải hỏa vân băng lăng trùng độc công hiệu. Đặt ở quen mặt bên trên, một viên đan dược ít nhất cũng có thể bán 100 tỷ giá cả. Nhiều như vậy, U Minh Ám Hương Hoa, giá trị quả thực không thể đo lường. Nhưng mà chính như Diệp Viễn nói, linh dược này đặt ở trên tay hắn, mới có thể đem chân chính giá trị bày ra. Đặt ở trên tay người khác, căn bản là phung phí của trời. Bất quá, Diệp Viễn hiện tại tu luyện dùng đan dược, đã tiêu hao địa, mà, thất thất bát bát,